Một đạo huyền diệu thần quang theo bên trong nơi sâu xa trong vũ trụ phóng lên tận trời. Thái tố chi khí, thành. Thái tố về sau, chính là thái thủy. Như thế nào thái thủy? Có hình không chất, mắt thường chỗ không thể gặp, là khai thiên tích địa trước đó nguyên thủy vũ trụ hình thái. Hiện tại cái này nội vũ trụ, liền những cái kia tinh thể quang mang cũng toàn đều biến mất không thấy. Duy có từng đạo cùng loại với hỗn độn chi khí khí lưu lượng vòng lấy. Sở cùng nhân ý thức quanh quẩn trong đó, chỉ phát giác được một trận hỗn độn cảm giác. Trong thoáng chốc, một vệt thần quang giống như khai thiên tích địa giống như vọt tới, ẩn chứa trong đó vô tận chi huyền diệu. Thái thủy chi khí, thành. Ngay sau đó thái thủy về sau, chính là thái sơ. Đây là so hỗn độn còn muốn nguyên thủy vũ trụ trạng thái, vô hình cũng vô chất, chỉ có thuần túy nhất một đạo. Khí. Đó là, thái sơ chi khí. Thái sơ chi khí, một cách tự nhiên tạo thành. Nội vũ trụ, tiếp tục hướng về càng thêm lâu dài phương hướng thôi diễn. Cũng là trong vũ trụ cổ xưa nhất một cái trạng thái. Thái dịch. Như thế nào thái dịch? Là vạn vật bắt đầu, là hỗn độn khởi nguyên, là hết thảy tối nguyên thủy giai đoạn. Thời khắc này nội vũ trụ, mênh mông bát ngát, nhưng lại một mảnh hư vô, không ánh sáng, không có hắc ám, không có âm thanh, không có có danh tự. Không có cái gì, là chân chính hư vô. Đây cũng là thái dịch. Tại dạng này nội vũ trụ bên trong, sở cùng nhân ý thức ở trong đó phiêu đãng. Cuối cùng, hết thảy hư vô ngưng tụ thành một đạo thái dịch chi khí. Đây không phải khí, hoặc là nói, là một loại cảm ngộ. Tại chứng kiến nội vũ trụ toàn bộ diễn biến về sau. Sở cùng nhân được đi ra một cái cảm ngộ. Từ không tới có, từ có đến không, vạn sự vạn vật, tồn tại ở nhất niệm. Nhất niệm khởi, vũ trụ sinh diệt. Oanh. Sở cùng nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, thể nội tam hoa năng lượng đã toàn bộ hao hết, thay vào đó là bên trong trong vũ trụ năm nói huyền diệu chi khí. Đây cũng là ngũ khí. Mà cái này năm đạo khí, đầu đuôi tương liên, giống như năm ngôi sao thần giống như lượng vòng lấy, sinh sôi không ngừng, diễn hóa vũ trụ sinh diệt. Một cổ cường đại trước nay chưa từng có năng lượng, theo sở cùng nhân thể nội không ngừng tuôn ra. Đây là nội vũ trụ tiên nguyên. Cùng sở cùng nhân tiểu vũ trụ chi lực có chút cùng loại. Chỉ bất quá, lại không có tiểu vũ trụ chi lực như thế siêu thoát khí tức. Đại la đại viên mãn. Sở cùng nhân nỉ non một tiếng. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình tam hoa dung hợp về sau, đúng là trực tiếp vượt qua ngũ khí cảnh giới, làm chính mình tăng lên tới đại la đại viên mãn tầng thứ. Hắn hiện tại, hợp đạo thần vương không ra, ai dám tranh phong. Sở cùng nhân khóe miệng hơi vểnh, không có trước tiên xuất quan, tiếp tục thể ngộ lấy lực lượng của mình. Ngoại trừ tu vi tăng lên đến đại viên mãn cảnh giới bên ngoài, hắn tự cường vô địch đại la ý cũng tại nội vũ trụ diễn hóa quá trình bên trong được tăng lên. Bây giờ đã là bước thứ ba đại la ý. Chờ quen thuộc phần này tu vi cùng đại la ý, thuận tiện lại đem minh linh thần vương trong truyền thừa cái kia mấy môn tu hành pháp học tập tái xuất quan đi. Hắn âm thầm nghĩ tới. Một bên khác. Thiên nguyên cổ tinh bên trong, các đại yêu nghiệt thiên kiêu vẫn như cũ đang tìm các loại cơ duyên, toàn lực tăng lên chính mình. Mà cái này một ngày này, chỉ thấy thiên nguyên thất tinh ầm vang chấn động, bảy đạo sáng chói vô cùng, ẩn chứa cùng hàng tỷ phù văn tinh quang theo trời nguyên thất tinh phía trên nổ bắn ra mà ra, tại nơi sâu xa trong vũ trụ giao hội tại một khối. Loại này dị tượng, tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý, đây là có chuyện gì? Thiên nguyên thất tinh, làm sao lại đột nhiên phát sinh loại này động tĩnh? Mọi người không hiểu thời điểm, nơi sâu xa trong vũ trụ, cái kia thất đạo tinh quang giao hội chỗ, đột nhiên hiện ra một tòa khí thế rộng rãi to lớn cung điện. Trên cung điện, tinh quang quanh quẩn, điêu long hòa phượng, vô số đại đạo phù văn tuyên khắc trong đó. Mà tại cung điện chỗ cửa lớn có bốn cái mênh mông cổ lão chữ lớn, nhất bút nhất họa đều lộ ra một cổ khí thế mênh mông. Thiên nguyên thần điện. Trong tinh không, vạn tộc đại năng đều chú ý ngôi thần điện này xuất hiện. Trong lúc nhất thời, nhưng phạm là biết cái này thần điện thế lực đều là chi xôn xao. Mà không biết thế lực cũng ào ào phái người tra tìm điển tịch, thu thập tin tức, ý đồ làm rõ ràng cái này thần điện lai lịch. Rất nhanh. Thần điện này tin tức liền bày tại các đại thế lực trước mặt. Thiên nguyên thần điện, Hắn khởi nguyên sớm đã cổ lão đến không thể ngược dòng tìm hiểu, nhưng có thể biết đến, cái này thần điện chính là thiên nguyên vũ trụ cổ xưa nhất tồn tại. Cho dù là cổ vương tộc cũng không bằng. Nghe nói, cái này thần điện chính là từ thiên nguyên vũ trụ lúc đầu mấy vị trí cao tồn tại sáng tạo. Về sau không ngừng thu nạp các phương anh tài, tiến vào bên trong học hỏi lẫn nhau, vạn tộc trong lịch sử, từng đản sinh ra không ít kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu yêu nghiệt, thậm chí còn có rất nhiều thần vương tồn tại. Mà những người này, có không ít người sẽ vô duyên vô cớ thần bí biến mất, chỉ cấp các tộc nhân lưu lại thiên nguyên thần điện bốn chữ. Có thể nghĩ, những người này muốn đi cái này thiên nguyên thần điện. Có thể khiến thần vương đại năng cũng vì đó hướng tới, cái này thiên nguyên thần điện địa vị đến cỡ nào cao thượng, có thể tưởng tượng được. Thiên nguyên thần điện làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Đây có phải hay không là tại chiêu cáo lấy cái gì? Mọi người hết sức không hiểu. Mà vừa lúc này, thiên nguyên thần điện bên trong truyền ra một cái vô cùng rộng rãi thanh âm, vang vọng toàn bộ thiên nguyên vũ trụ. Thất tinh liên châu, cửu vương quý vị. Tiên đoán đã xuất hiện, thiên nguyên thần điện nên thế mà ra, quảng nạp vạn tộc tinh anh, phàm là thông qua người tham gia khảo hạch, đều là có thể vào thần điện, lĩnh hội mọi loại diệu pháp, đến thần vương chỉ điểm. Lời vừa nói ra, vạn tộc vì thế mà chấn động. Lời nói này lộ ra tin tức không thể không khiến người thận trọng. Đầu tiên, cửu vương quý vị, đây là thiên nguyên vũ trụ cổ xưa nhất tiên đoán. Nói cách khác, thời đại này đem sẽ sinh ra ra chính vị trí cao vương giả, siêu việt rất nhiều thần vương, thậm chí có hy vọng chứng được hỗn nguyên đại đạo. Mà cái này cửu vương sẽ là ai? Xuất từ tộc nào? Đây đều là mọi người quan tâm nhất. Tiếp theo, thiên nguyên thần điện xuất hiện, lại là muốn chiêu nạp vạn tộc tinh anh tiến vào bên trong, đây không thể nghi ngờ là phổ biến mở cửa sau, vì vạn tộc cung cấp một cái to lớn kỳ ngộ. Phải biết, thiên nguyên thần điện làm thiên nguyên vũ trụ cổ xưa nhất tồn tại, trong đó giấu có vô số đại năng không nói, đủ loại tu hành pháp, tu hành tâm đắc, cơ duyên tạo hóa khẳng định là nhiều vô số kể. Thậm chí so với thiên nguyên cổ tinh chỉ có hơn chứ không kém. Mà lại thần điện cũng đã nói, nếu là có thể thêm vào trong đó, còn có thể đạt được thần vương đại năng chỉ điểm. Xem ra, thiên nguyên thần điện là muốn dùng biện pháp như vậy phổ biến tung lưới, tìm ra cái kia trong dự ngôn cửu vương đây. Không tệ, khó trách bọn hắn sẽ xuất thế, xem ra cửu vương tồn tại, liền xem như bọn họ những thứ này cổ xưa nhất tồn tại cũng coi nhẹ không được. Thế lực khắp nơi đều có chỗ tính toán. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này thiên nguyên thần điện đã hiện thế, làm liền thần vương đều chạy theo như việc địa phương. Mọi người tự nhiên không có khả năng tùy tiện bỏ lỡ. Trong lúc nhất thời, vạn tộc tinh anh ào ào tiến về. Ở trong đó, thậm chí có ít người liền thiên nguyên cổ tinh cũng không để ý. Chương 1753, vạn tộc chấn động điện khảo hạch, còn có cơ hội biểu hiện sao? Thiên nguyên thần điện hiện thế, vạn tộc chấn động. Cái này khiến vốn là bởi vì thiên nguyên cổ tinh mở ra mà vô cùng náo nhiệt vũ trụ, càng thêm sôi trào. Một cái nào đó vương tộc tổ địa bên trong. Một cổ mênh mông khí tức bao phủ mà ra, một cái tay cầm trường kích yêu nghiệt, phóng lên tận trời. Đây là một vương tộc cổ lão yêu nghiệt. Ha ha, cửu vương quý vị thời đại rốt cục lại tới, không uổng công ta chặt đứt tu vi, tự phong vô số năm, quả nhiên chờ được cơ hội này. Vị này yêu nghiệt phát giác được đại đạo bên trong cái kia cổ khác hẳn với còn lại thời đại khí tức về sau. Nhìn không được thét dài một tiếng, vô cùng hưng phấn. Tên yêu nghiệt này xuất hiện, không phải ví dụ. Nương theo lấy thiên nguyên thần điện hiện thế, cửu vương quý vị tiên đoán xuất hiện, vạn tộc tổ địa bên trong những cái kia ngủ say yêu nghiệt nhóm trục vừa thức tỉnh, chuẩn bị ở thời đại này đại triển quyền cước. Không chỉ là bọn họ. Tỷ như Phong Khinh Ngọc, để thiên thu loại này đại năng trọng sinh người cũng có chút kiềm chế không được. Nào đó viên cổ tinh phía trên. Để thiên thu ngồi xếp bằng, mà ở trước mặt hắn, có một khỏa điêu có cửu long đế ấn lơ lửng, phía trên có không gì sánh nổi huyền diệu đạo tắc đang lưu chuyển lấy. Đây là một kiện đỉnh phong hợp đạo khí. Chỉ chốc lát. Đế ấn trở về để thiên thu thể nội, hắn cười nhạt một tiếng, quả nhiên, còn là mình hợp đạo khí dùng so sánh thuận tay. Cái này cửu long đế vương ấn còn có thiên đế kiếm bản thân đều đã luyện hóa, lần tiếp theo gặp phải thiên kiếm, ta tuyệt đối sẽ không như lần trước như vậy chật vật. Không, thậm chí ta có thể áp chế hắn. Trong mắt của hắn dần dần toát ra vẻ tự tin. Đón lấy, hắn nhìn về phía trong vũ trụ Thiên Nguyên Thần Điện, ánh mắt hơi hơi lóe lên, Thiên Nguyên Thần Điện, thật là khiến người hoài niệm a, cũng không biết những cái kia các lão bằng hữu phải chăng còn khỏe mạnh. Đế Thiên Thu chính là một cái trọng sinh vô thượng thần vương. Mà ở kiếp trước, hắn chính là cái này Thiên Nguyên Thần Điện cao tầng một trong, thậm chí ở bên cạnh hắn còn có không ít tùy tùng. Hiện tại Thiên Nguyên Thần Điện tái hiện, hắn những người đeo đuổi kia nhóm, đem đối với hắn có sự giúp đỡ to lớn. Không nói những cái khác, tùy tiện tìm đến mấy vị đại la đại viên mãn làm bảo tiêu, tại cái này Thiên Nguyên vũ trụ bên trong liền có thể xông pha. Thiên Nguyên Thần Điện bên trong có ta kiếp trước lưu lại một ít gì đó, liền trở về một chuyến đi. Đế Thiên Thu âm thầm nghĩ tới. Thiên Nguyên Thần Điện trước, vô số người tề tụ. Bọn họ là đến từ vạn tộc Tinh Anh, trong đó thậm chí có không ít thiên thần bản yêu nghiệt. Nhưng những ngày này, không ít thiên kiêu nhóm đều dần dần ý thức được một vấn đề, cái kia chính là thời đại thay đổi. Thiên thần bản phía trên cái kia yêu nghiệt thiên kiêu nhóm, không phải là một đời trẻ tuổi bên trong đầu lĩnh nhân vật. Nhất là lần này Thiên Nguyên Thần Điện mở ra, tuyên cáo cửu vương thời đại tiến đến, không ít ngủ say yêu nghiệt nhóm khôi phục, ngay trong bọn họ có không ít người đều đủ để tại thiên thần bản phía trên đứng hàng đầu. Thậm chí có một ít cường đại cổ lão yêu nghiệt, có thể đánh bại dễ dàng thiên thần bản 20 vị trí đầu thậm chí 10 vị trí đầu cường giả. Hắn chiến lực độ cao, không thể tưởng tượng. Oanh! Một trận kinh khủng hàn khí trong nháy mắt bạo phát, một cái thiên thần bản thiên kiêu bị tùy tiện nhấc lên bay ra ngoài. Phế vật! Hàng Long công tử nhìn cái kia thiên kiêu liếc một chút, lạnh lùng nói ra. Hắn cũng là ngủ say yêu nghiệt một trong, chỉ bất quá, tại thụ đế Lưu Phương tới yêu cầu mời, tiến về cùng thiên kiếm nhất chiến về sau, gặp trước đó chưa từng có chi ngăn trở. Hắn thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy muốn thế nào đánh bại thiên kiếm. Thẳng đến, Thiên Nguyên Thần Điện xuất hiện. Hắn muốn tới nơi này thử thời vận, nhìn xem có không có trợ giúp gì chính mình nhanh chóng trưởng thành biện pháp. Không nghĩ tới gặp phải mấy cái khiêu khích thiên kiêu, đều bị hắn tiện tay cho đánh ra, biểu hiện ra chiến lực khiến không ít người trở nên khiếp sợ. Nhìn lấy mọi người ánh mắt khiếp sợ, Hàng Long công tử tìm về một chút lực lượng. Nhìn, chính mình vẫn là rất cường đại. Chỗ lấy sẽ bại, không phải mình quá yếu, chỉ là thiên kiếm quá biến thái mà thôi. Cái này Thiên Nguyên Thần Điện khảo hạch đến tột cùng là cái gì? Hàng Long công tử nỉ non nói. Đi vào Thiên Nguyên Thần Điện, đã có một đoạn thời gian, nhưng rất nhiều yêu nghiệt cũng chỉ là tại cửa ra vào trên quảng trường không có tiến vào, mà chính là đang đợi đối phương cái gọi là khảo hạch. Khảo hạch bắt đầu. Lúc này, thần điện bên trong truyền đến một cái thanh âm đạm mạc. Chỉ thấy một cổ khí tức vô cùng cường đại bao phủ mà ra, bao phủ tinh không, tất cả yêu nghiệt đều bị cổ khí tức này bao trùm. Tu vi kém một chút, làm thành bị áp nằm rạp trên mặt đất, sau đó biến mất tại nguyên chỗ, bị truyền đưa ra Thiên Nguyên Thần Điện phạm vi bên trong. Thiên Nguyên Thần Điện khảo hạch rất đơn giản. Chỉ muốn các ngươi có thể tại ta uy áp phía dưới kiên trì 3 canh giờ. Liền coi như thông qua, liền có tư cách tiến vào trong đó thần điện tu hành. Một người trung niên nam tử theo thần điện bên trong đi ra. Người này một bộ bạch y, hai đầu lông mày mang theo kiệt ngao chi sắc. Trong đám người, Đế Thiên Thu nhìn đối phương liếc một chút, nhếch miệng, nguyên lai là hắn đây. Hắn nhận biết trung niên nam tử. Đối phương chính là Thiên Nguyên Thần Điện một cái thần vương, mà tại chính mình trước khi trùng sinh, chính mình căn bản không đem đối phương để ở trong mắt. Không nghĩ tới bây giờ, lại muốn tiếp nhận đối phương uy áp đến thông qua khảo nghiệm. Điều này làm hắn 10 phần khó chịu. Lời tuy như thế, hắn cũng không có chủ động bại lộ thân phận. Tại không có tiến vào thần điện, hợp nhất chính mình trước đó bộ hạ trước, vẫn là không nên tùy tiện bại lộ tốt. Uy áp như hồng, bao phủ tinh không. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Thần vương uy áp cực kỳ khủng bố, căn bản không phải tu sĩ tầm thường có thể chống cự. Chưa tới 1 canh giờ, liền có người lần lượt lui ra khảo hạch. Còn thừa lại, đều là tu vi tiếp cận Đại La, hoặc bản thân liền là Đại La Thiên Kiêu yêu nghiệt. Nhất là đứng tại phía trước nhất một nhóm. Nguyên một đám ngẩng đầu ưỡn ngực, trên thân tiên nguyên vận chuyển, thi triển các loại thủ đoạn chống cự uy áp. Tỷ như phong khinh ngọc, quanh thân hư vô chi phong xoay quanh,

Ngay sau đó, trên người hắn kiếm ý ầm vang bạo phát, đúng là lấy sức một mình chế trụ Lăng Phi, Lạc Tuyết hai người. Sao lại thế? Lăng Phi biến sắc. Hắn đã kinh ngạc tại Lạc Vô Thanh thực lực. Càng thêm chấn kinh tại đối phương. Vạn kiếm kiếp, lại là đối phương một tay đưa đến. Trận kia bao phủ toàn bộ kiếm linh nhất tộc, suýt nữa khiến kiếm linh nhất tộc theo vương tộc vị trí bên trên rơi xuống tai nạn, đúng là cùng đối phương có quan hệ. Không chỉ là Lăng Phi, những người còn lại cũng là một mảnh xôn xao. Chỉ bất quá, Lạc Vô Thanh cũng không có làm nhiều giải thích ý tứ, kiếm ý của hắn không ngừng hướng về Lăng Phi, Lạc Tuyết nghiền ép mà ra. Mắt thấy liền muốn đem hai người triệt để ngăn chặn thời điểm, cách đó không xa, một đạo thanh thúy êm tai kiếm ngân vang thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn ra. Chỉ thấy cái kia trùng trùng điệp điệp kiếm ý tại kiếm này tiến trên dưới, đúng là bị hóa giải thành vô hình. A. Lạc Vô Thanh sắc mặt ngưng lại, nhìn về phía nơi xa. Nơi xa, một đạo bạch y bóng người chậm rãi đi tới, quanh thân tiên huy lưu chuyển, tươi sáng chói mắt, một thân kiếm ý ngưng mà không phát, lại là tùy tiện chấn nhiếp tại chỗ tất cả kiếm khách. Vô số kiếm khách kiếm trong tay, đúng là nhìn không được tự chủ run rẩy. Có thể tạo thành loại này dị tượng, thiên nguyên vũ trụ bên trong, chỉ có một người. Thiên kiếm. Chương 1755, lại lần nữa sư hồn binh tai hung kiếm, không cho phép giết người. Vạn kiếm rung rẩy, kiếm ngân vang thanh âm kéo dài không dứt. Mà trong tinh không, một đạo bạch y bóng người bao phủ tại tiên huy bên trong, chậm rãi đi tới, kiếm ý lưu chuyển, chấn nhiếp mọi người. Lăng Phi, Lạc Tuyết mấy người nhìn hướng người tới, sắc mặt vui vẻ. Người tới chính là Sở Cùng Nhân. Trời, cho ngươi một cái cơ hội, đem ngươi biết. Có quan hệ với vạn kiếm kiếp sự tình nói hết ra, người có thể bảo vệ nhất mệnh. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Hắn đối với kiếm linh nhất tộc chỗ tao ngộ qua vạn kiếm kiếp sự tình cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Hả, xem ra, ngươi chính là bọn họ trong miệng thiên kiếm. Lạc Vô Thanh nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trên người kiếm ý cũng theo đó lưu chuyển, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, toát ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng, ngươi muốn biết vạn kiếm kiếp, cũng không phải việc khó gì. Chỉ cần ngươi đem ta đánh bại, ngươi muốn biết, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, len ken một tiếng, bên hông hắn trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Kiếm khí phóng lên tận trời. Lạc Vô Thanh hướng về Sở Cùng Nhân đâm ra một kiếm, trong đó bao hàm lấy vô tận kiếm khí, uy thế mạnh mẽ, khiến tại chỗ thiên kiếm yêu nghiệt vì thế mà choáng váng. Một kiếm này đã so ra mà vượt thiên thần bản 10 vị trí đầu tồn tại. Nhưng lại gặp Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ, không trốn không né, chậm rãi giơ tay lên. Len ken một tiếng. Chỉ nghe thấy một tiếng kiếm khí giao kích âm thanh vang lên. Lạc Vô Thanh kiếm trong tay, đúng là bị Sở Cùng Nhân dùng hai ngón tay thật chặt kẹp lấy, lưỡi kiếm kia bên trong phun ra nuốt vào kiếm khí tại cái kia hai ngón tay trước mặt, căn bản là không có cách bắn ra mà ra. Ở trên trời trước mặt dùng kiếm, ngươi không khỏi quá mức cuồng vọng. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Nghe được hắn, không ít yêu nghiệt thiên kiêu khóe miệng nhìn không được co quắp một chút. Nói lên cuồng vọng, trên thế giới này còn có ai sau ngươi cái này tự khoe là trời người càng thêm cuồng vọng đâu. Mọi người âm thầm nghĩ tới. Lạc Vô Thanh lông mi cau lại, kiếm chuyển hướng, muốn bằng vào kiếm trong tay nhọn chi sắc bén đem Sở Cùng Nhân ngón tay cho cắt đi. Nhưng mặc cho từ hắn như thế nào dùng để, thanh kiếm kia tại Sở Cùng Nhân giữa ngón tay cũng là không nhúc nhích tí nào. Lực lượng của hắn lại cường hãn đến loại tình trạng này. Lạc Vô Thanh sắc mặt hơi đổi một chút. Ngay sau đó, hắn thét dài một tiếng, kiếm khí từ trong cơ thể nộ cuồn cuộn không dứt tuôn ra, hướng về Sở Cùng Nhân trút xuống mà đi. Cả thanh kiếm bởi vì cái này cường đại kiếm khí mà tại run rẩy không ngừng lấy. Muốn cầm lại kiếm sao? Trời, thành toàn ngươi lại như thế nào? Sở Cùng Nhân ngón tay hơi dùng lực một chút. Kiếm khí bắn ra mà ra. Len ken một tiếng. Chỉ thấy thanh kiếm kia, đúng là trực tiếp đứt gãy thành hai đoạn. Lạc Vô Thanh tại cùng bạo kiếm khí trùng kích vào, bay ngược mà ra, nhìn trong tay kiếm gãy, cực kỳ chấn động. Sao lại thế? Lạc Vô Thanh nuốt xuống một chút ngụm nước khó có thể tin. Hắn đối thực lực của mình có sung túc lòng tin, tự nhận là ở thời đại này khôi phục, vậy liền tuyệt đối là thời đại này thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân vật kiệt xuất. thậm chí tại kiếm đạo bên trong. Hắn tự nhận là không có bao nhiêu người có thể cùng mình đánh đồng. Có thể không nghĩ tới, xuất đạo còn không đến bao lâu, liền bị dạy làm người. Không thể nào. Lạc Vô Thanh sầm mặt lại, nội tâm không cam lòng, hắn đem tu vi thôi động đến cực hạn, giơ cao trong tay kiếm gãy, vô tận kiếm ý từ trong đó phun ra ngoài, rung chuyển khắp nơi. Vô sinh kiếm, kiếm vô thanh. Một kiếm chém ra, to lớn kiếm ảnh hoành không rơi xuống, chỗ đến, từng viên tinh thần tại trong im lặng tiêu vong. Đây là thuần túy nhất sát lục chi kiếm. Vì giết mà sinh. Mà Sở Cùng Nhân vẫn như cũ là đứng tại chỗ bất động. Mà lại trước mặt của mọi người trước, chậm rãi đem hai tay đặt ở đằng sau, đúng là đứng chắp tay, lấy thân cản chiêu. Kiếm khí cùng Sở Cùng Nhân nhục thân phát sinh kịch liệt va chạm, vạn vật trong im lặng, mọi người chỉ thấy hoa mỹ thần quang tại Sở Cùng Nhân bên ngoài thân liên tiếp bắn ra mà ra, đó là kiếm khí cùng kiếm khí xen lẫn. Hắn, lấy tiên nguyên vận chuyển diễn sinh ra hộ thể kiếm khí, tùy tiện liền đỡ được Lạc Vô Thanh cực hạn sát chiêu. Cái này so chính diện đánh bại hắn, còn muốn khiến Lạc Vô Thanh khó có thể tiếp nhận. Chỉ là tiên nguyên vận chuyển sinh ra kiếm khí. Liền có thể tùy tiện đem hắn cùng cực sát chiêu cho nhẹ nhõm ngăn lại. Nếu là xuất thủ, giết hắn chẳng lẽ không phải là trong lúc nhấc tay. Kiếm của ngươi, khiến trời thất vọng. Sở Cùng Nhân cầm trong tay cái kia cắt đứt kiếm tùy ý bắn ra đi. Sưu. Kiếm gãy giống như sao băng, vạch phá bầu trời. Thổi phù một tiếng, sương máu dâng trào. Kiếm gãy trực tiếp đâm vào Lạc Vô Thanh ở ngực, thấu thể mà ra, lệnh hắn nhịn không được trú thảm lên tiếng. Ngay sau đó, Sở Cùng Nhân biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lại, mọi người thì chỉ thấy hắn chính bóp lấy Lạc Vô Thanh cổ. Đứng lơ lửng trên không, giống như dẫn theo một con gà con giống như nhẹ nhàng thoải mái. Hiện tại có thể trả lời vấn đề của ta, vạn kiếm kiếp sự tình, là chuyện gì xảy ra? Khụ khụ. Lạc Vô Thanh ho ra đầy máu, đã thấy cái kia trong máu ẩn chứa kiếm khí, hướng về Sở Cùng Nhân bắn ra mà ra. Lấy tinh huyết làm kiếm. Kiếm khí này, cực kỳ hao tổn mệnh nguyên. Sở Cùng Nhân lông mi cau lại, thể nội kiếm khí tự phát, đem huyết kiếm nhẹ nhõm ngăn lại, ngỗ nghịch trời, không khỏi không không ngoan. Sở Cùng Nhân tâm niệm nhất động, linh hồn lực lượng phun ra ngoài. Vô số tinh mệnh linh hồn chi kim đâm nhập Lạc Vô Thanh đầu. Lệnh hắn nhìn không được trú thảm lên tiếng. A a a a. Tiếng hét thảm, vang vọng tinh không, mọi người nhìn không được trùng mình một cái. Có thể khiến một cái yêu nghiệt thiên kiêu phát ra thảm như vậy gọi, thiên kiếm đến tột cùng là làm cái gì? Chật chật, về sau vẫn là thiếu chọc hắn thì tốt hơn a. Mọi người thấy Sở Cùng Nhân, trong mắt mang theo e ngại. Tiếng kêu thảm thiết tiếp tục. Chỉ chốc lát, Lạc Vô Thanh liền giống như là một cái mì sợi một dạng, thẳng đứng tại Sở Cùng Nhân trong tay, hấp hối. Sư hồn. Gặp thời cơ chín mùi về sau, Sở Cùng Nhân trực tiếp sử dụng sư hồn chi pháp. Sư hồn chi pháp bá đạo vô cùng. Kinh khủng linh hồn lực lượng gần như là thế như chẻ tre tràn vào đã uể oải Lạc Vô Thanh thể nội. Linh hồn hắn bên trong trí nhớ, đối với Sở Cùng Nhân mà nói, lại không bí mật. Thì ra là thế. Rất nhanh, Sở Cùng Nhân là xong giải một chút chuyện đã xảy ra. Cái này Lạc Vô Thanh, đến từ một cái thần bí chủng tộc, này tên gọi. Bình tai nhất tộc. Cái chủng tộc này hết sức kỳ lạ. Bọn họ có thể hấp thụ binh khí chi oán khí sát khí lớn mạnh chính mình, mà tại nhiều năm trước, cái chủng tộc này vì lớn mạnh lực lượng của mình, từ đó để mắt tới kiếm linh nhất tộc. Bởi vì vì kiếm linh nhất tộc người người dùng kiếm, mà lại bọn họ đối với kiếm cực là tín ngưỡng. Đem bọn hắn phá hủy. Trong tay bọn họ kiếm có khả năng bộc phát ra oán khí sát khí, sẽ là bình tai nhất tộc sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Sau đó, bọn họ sắp lược vạn kiếm kiếp. Làm cả kiếm linh nhất tộc bị trước đó chưa từng có chi trọng sáng tạo, mà bình tai nhất tộc cũng ở trong quá trình này góp nhặt đại lượng kiếm chi oán khí sát khí, từ đó chế tạo ra mấy cái kinh khủng yêu nghiệt. Bọn họ được xưng là bình tai hung kiếm. Đem về ở thời đại này giác tỉnh, vì kiếm linh nhất tộc mang đến triệt để hủy diệt. Bình tai nhất tộc cũng đem ở trong quá trình này, lại lần nữa thu thập kiếm chi oán khí sát khí, lại lần nữa lớn mạnh. Sở Cùng Nhân biết được về sau. Không khỏi lộ ra cười lạnh, được rồi, hợp lấy cũng là đem kiếm linh nhất tộc làm thành rau hẹ, các chắc hết một lứa lại một lứa. Kiếm linh nhất tộc, đối với hắn còn chỗ hữu dụng. Hắn tất nhiên là sẽ không mặc kệ sự kiện này, mà lại, binh tài hung kiếm, hắn cũng có hứng thú gặp một lần. Thiên kiếm đối hung kiếm. Có lẽ, này lại là một kiện chuyện thú vị. Khảo hạch bắt đầu, nơi đây, không cho phép giết người. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên, thiên nguyên thần điện bên trong, chậm rãi đi ra một cái thân mặc kim giáp nam tử, trên người hắn toát ra một cổ đế vương chi khí. Đây là một cái đế vương nhất tộc cường giả. Chương 1756, nhất mâu miểu sát đại viên mãn thiên kiếm là mạnh nhất. Thiên kiếm, để xuống trong tay ngươi người, hoặc là thì tham gia khảo hạch, hoặc là liền lăn trứng. Vị kia theo thiên nguyên thần điện bên trong đi ra kim giáp nam tử đạm mạc nói ra. Hắn đối với sở cùng nhân, hình như có nhầm vào. Mà trên thực tế, sở cùng nhân cũng phát giác được đối phương đối với mình, mang theo địch ý, chỉ là không biết cái này địch ý, từ đâu mà đến. Là bởi vì chính mình là đại thành bá vương thể sao? Bá vương thể, đế vương thể, đây là địch nhân vốn có, cũng bởi như thế, mới phải nhắm vào mình sao? Sở cùng nhân cười. Đón lấy, cánh tay hắn chấn động, Lạc Vô Thanh tại chỗ hóa thành một đoàn xương máu nổ tung, tiêu tán trong tinh không. Kim giáp nam tử nói không thể giết người, hắn lại, hết lần này tới lần khác muốn giết. Đối phương nhằm vào hắn, hắn liền càng phải ngông cuồng. Ngươi làm càng. Kim giáp nam tử nhìn chằm chằm sở cùng nhân, lạnh lùng nói ra, trên thân bộc phát ra một cổ khí tức vô cùng cường đại, tu vi rõ ràng là đại la đại viên mãn. Trời, theo không làm càng, trời tác phong, đều là thiên đạo. Hừ, giết người cũng là thiên đạo sao? Bởi vì... ta nói tức thiên đạo. Sở cùng nhân đứng chắp tay. Kiếm áp tràn ngập, không thèm để ý chút nào đối phương đại la đại viên mãn tu vi. Hắn, cũng có thể vị ngông cuồng cùng cực, không phải thiên đạo phía trước, mà chính là hắn nói phía trước, Lạc Vô Thanh ngăn cản hắn nói, chính là ngăn cản trời nói. Nơi này là thiên nguyên thần điện địa điểm thi, hiện tại, ta là quan chủ khảo, hết thảy từ ta quyết định, ta tuyên bố, ngươi đã mất đi khảo hạch tư cách, ngươi đem cả đời không cách nào tiến vào thần điện. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao. Làm trước tới tham gia khảo hạch người, sở cùng nhân vẫn là thứ nhất bị châm đúng. Lăng Phi. Hàng Tinh Vũ đám người sắc mặt khẽ biến. Thiên nguyên thần điện bên trong bao hàm đại cơ duyên, tiến vào bên trong tu hành, làm ít công to, đối với mỗi một cái yêu nghiệt thiên kiêu tới nói đều là không có thể ngăn cản dụ hoặc. Hiện tại, không cho thiên kiếm tiến vào, cùng cấp tước đoạt hắn cơ duyên A, vị này giám khảo đến từ đế vương nhất tộc, xem ra là tại nhằm vào thiên kiếm đại thành bá vương thể A. Không tệ, đế vương thể cùng bá vương thể cho tới nay đều là địch nhân vốn có, hắn sẽ làm như vậy, cũng hợp tình hợp lý. Thiên kiếm lần này, đoán chừng muốn tự nhận xui xẻo. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn lấy sở cùng nhân, thở dài. Thiên kiếm vốn là kinh tài tuyệt diễm, như có thể đi vào thiên nguyên thần điện. Tương lai chi thành tựu, cho dù là không trở thành cửu vương, chỉ sợ cũng sẽ không so cửu vương kém đi nơi nào. Nhưng bây giờ, bị hủy như vậy. Ngươi nói khảo hạch là cái gì? Là chỉ đánh bại ngươi? Lại hoặc, giết ngươi? Sở cùng nhân thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Quá ngông cuồng đi. Cái này có thể đại la đại viên mãn tồn tại a? Hơn nữa còn là thiên nguyên thần điện phái ra giám khảo, thiên kiếm thế mà như thế vừa sao? Làm càng. Cái kia kim giáp nam tử khẽ quát một tiếng. Trên người tu vi khí tức thôi động đến cực hạn. Tại cổ khí tức này dưới, không ít trước tới tham gia khảo hạch yêu nghiệt, đều là thân thể run rẩy, kém chút bị áp nằm rạp trên mặt đất. Đại la đại viên mãn, đây đã là thần vương phía dưới lớn nhất đỉnh phong cường giả. Không nhìn địa điểm thi quy cũ. Chống đối giám khảo cũng là chống đối thần điện, ta hiện tại đại biểu thần điện, ban cho ngươi vừa chết. Kim giáp nam tử vừa sải bước ra, đế vương thể phát động. Cuồn cuộn đế vương khí theo tinh không bên trong rủ xuống, trùng trùng điệp điệp hướng về sở cùng nhân nghiền ép mà đi. Giống như một đầu màu vàng ống như thác nước, sừng sững hùng vĩ. Cùng trời là địch, đường đến chỗ chết. Sở cùng nhân vừa sải bước ra, không trốn không né. Đại thành bá vương thể khí tức ầm vang bạo phát. Ngay sau đó, màu đỏ tím bá khí đổ xuống mà ra, giống như một đạo ngược dòng mà lên cầu vòng, giống như cùng cái kia đế vương khí oanh một tiếng va chạm tại một khối. Đỏ tí bá khí, vàng rực đế khí. Hai cổ lực lượng va chạm, bộc phát ra lộng lẫy vô cùng thần quang. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy cái kia vàng rực đế vương khí đúng là bị bá khí cho cứ thế mà đỉnh đi lên. Đánh vào kim giáp nam tử trên thân, đem hắn đánh bay ra ngoài. Ta dựa vào. Ta thấy cái gì? Đại la đại viên mãn. Thế mà bị thiên kiếm cho hút bay. Cái này sao có thể? Không ít người nghẹn họng nhìn trân trối. Đây chính là một cái đại la đại viên mãn A, không phải cái gì A miêu A cẩu. Thì liền một số bí mật quan sát đại năng đều thất kinh, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Thiên kiếm tu vi. Loại khí tức này, chẳng lẽ? Cho dù là các đại năng, cũng cảm thấy thật không thể tin. Ngươi là đại la đại viên mãn. Bị hút bay kim giáp nam tử lớn tiếng nói, trong mắt mang theo thật không thể tin. Một đời trẻ tuổi bên trong, lại có người đột phá đến đại la đại viên mãn. Mà lời vừa nói ra, trong tinh không một mảnh xôn xao. Phải biết, bọn họ thế nhưng là biết, tại trước đó không lâu, Sở Cuồng Nhân hiển hiện tam hoa, chứng minh hắn tam hoa còn chưa tương dung, chỉ là một cái tam hoa cảnh giới mà thôi. Nhưng bây giờ, đúng là vượt qua ngũ khí cảnh giới, trực tiếp tấn cấp đại viên mãn. Loại này tấn cấp tốc độ, không thể nói hiếm thấy. Chỉ có thể nói, trước đó chưa từng có. Thiên kiếm đến tột cùng là làm sao làm được. Trực tiếp theo tam hoa cảnh giới tăng lên đến đại viên mãn. Cái này còn là người sao? Một, trước đó chưa từng có, trước đó chưa từng có A. Một số yêu nghiệt nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Vốn là, bọn họ còn muốn tiến vào Thiên Nguyên Thần Điện, nhìn xem có cơ hội hay không siêu việt đối phương đây. Nhưng bây giờ tốt. Thiên kiếm tấn cấp đại viên mãn. Trực tiếp hất ra hai người bọn họ cảnh giới. Đế vương hoa cái. Đế vương ấn. Đế vương pháp chỉ. Chỉ thấy cái này kim giáp nam tử tại phát giác Sở Cuồng Nhân tu vi về sau, không nói hai lời, liền đem đế vương thể tam đại thần thông toàn bộ thi triển mà ra. Vàng rực đế khí trùng trùng điệp điệp. Khuấy động ở trong gầm trời thương khung. Một số tinh thần tại cái này mãnh liệt đế khí bên trong liên tiếp phá nát, tan thành mây khói. Người đế vương thể, quá kém. Sở Cuồng Nhân trên người có đỏ tí bá khí vần quanh, ngay sau đó, một cái màu đỏ tím bá vương chi mâu tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, phía trên còn cuốn từng đạo huyền diệu phù văn. Cái này không chỉ là đại thành bá vương thể thần thông. Càng là đại la đại viên mãn đại thành bá vương thể thần thông, uy lực của nó, căn bản cũng không phải là tầm thường đại la đại viên mãn có thể ngăn lại. Đi! Một tiếng quát nhẹ. Sở Cuồng Nhân trong tay trường mâu bắn ra. Âm! Đế vương pháp chỉ, phá nát. Đế vương ấn, nổ tung. Đế vương hoa cái, bị chọc ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Cái này nhất mâu, thế như chẻ tre rơi vào kim giáp nam tử trên ngực. Trực tiếp đem hắn xuyên qua, đồng thời liên tiếp đập vỡ mấy chục ngôi sao. Ngay sau đó, bá vương chi mâu nổ tung. Lực lượng kinh khủng, đem oanh thành một đoàn xương máu, chỉ còn lại có một số kim giáp mảnh vỡ phiêu lưu trên không trung. Sở Cuồng Nhân. Gần như là miểu sát một cái đại la đại viên mãn. Biểu hiện ra chiến lực, so với hắn trước đó tại Thiên Nguyên Cổ Tinh thời điểm. Không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Nếu như nói, hắn trước đó chiến lực còn để một số yêu nghiệt có đuổi theo hy vọng, như vậy hiện tại, chính là triệt để tuyệt vọng. Trên thế giới này, thật có người có thể chiến thắng thiên kiếm sao? Có thiên kiêu nhịn không được cảm khái nói ra. Đúng vậy a, cái này chiến lực, quả thực không giảng đạo lý a. Nào chỉ là chiến lực, cái này tu vi tấn cấp tốc độ cũng là không thể tưởng tượng, trước đó vẫn là tam hoa cảnh, hiện tại đã đạt đến đại viên mãn, trên đời này. Nào có dọa người như vậy sao? Mà Lăng Phi, Hàn Tinh Vũ trong mấy người tâm thì là càng thêm kiên định một việc. Cái kia chính là Thiên Kiếm, là mạnh nhất. Chương 1757, Thần Vương cãi lộn tâm lộ, Thần Vương mặc cảm. Lớn mật Thiên Kiếm. Dám giết Thần Điện quan chủ khảo. Một cái tiếng hừ lạnh vang lên. Ngay sau đó, Một cái vô cùng rộng rãi khí tức theo thần điện bên trong lướt đi, ngay sau đó, một đạo đế vương chi khí lôi cuốn đạo tắc bao phủ mà ra, mục tiêu chính là Sở Cuồng Nhân. Đế vương khí, còn có đạo tắc. Không hề nghi ngờ, đây là một cái đế vương nhất tộc thần vương xuất thủ. Đối mặt thần vương, lấy Sở Cuồng Nhân thực lực hôm nay, trừ phi là vận dụng hỗn độn thanh liên dạng này hỗn độn chí bảo, nếu không căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng hỗn độn thanh liên sinh ra như thế tại bàn cổ vũ trụ chí bảo, tuyệt không thể tùy tiện bại lộ. Mà hắn không có phải vận dụng thanh liên ý tứ. Đối mặt cái này gào thét mà đến đế vương khí, hắn đứng tại chỗ, đứng chắp tay, vô cùng lạnh nhạt. Tiếp theo một cái chớp mắt. Bên trong thần điện lại có một đạo khí tức vô cùng cường đại đổ xuống mà ra, đây là một đạo bá khí. Oanh! Bá khí đế vương khí giao hội trùng kích, đạo tắc xen lẫn va chạm. Một phương tinh không trong nháy mắt làm sụp đổ. Chỉ bất quá, đây hết thảy đối với Sở Cuồng Nhân tới nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hiển nhiên, hắn đã sớm biết sẽ có người xuất thủ ứng phó vị kia đế vương nhất tộc thần vương. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế. Đây là thiên nguyên thần điện, cũng không phải đế vương điện, đế vương nhất tộc tự nhiên không có khả năng nhất gia độc đại. Đế Hồng, nơi này là thiên nguyên thần điện, ai cho phép ngươi tự tiện ra tay giết khảo hạch thiên kiêu? Một cái lão giả âm thanh vang lên. Thanh âm tuy là thương lão, nhưng là ẩn chứa cùng một cổ bá đạo kiệt ngao chi ý, Liễu Bá Vương, cái này thiên kiếm đánh giết giám khảo, công nhiên khiêu khích ta thần điện, chẳng lẽ không cần phải giết sao? Cái kia Đế Hồng nói ra. Sát ý lẫm liệt. Hừ, rõ ràng thì là các ngươi đế vương nhất tộc giám khảo có mang tư tâm, nhằm vào thiên kiếm, hắn chết trách được ai? Liền xem như hắn có chút tư tâm, thế nhưng tội không đáng chết, thiên kiếm giết người, cũng là không đúng. Há, vậy ngươi đế vương nhất tộc người giết người khác là được rồi, người khác giết các ngươi cũng là không đúng. Thả con mẹ ngươi cẩu thí. Hai người đang lớn tiếng tranh luận lấy, ai cũng không thuyết phục được người nào. Mà hai người cãi lộn lúc chỗ tiêu tán đi ra uy thế, thì là khiến tại chỗ mỗi người đều cảm giác được một cổ gần như áp lực hít thở không thông. Không hổ là thần vương A, thì liền cãi lộn lúc chỗ tiêu tán đi ra khí tức đều khủng bố như thế. Lăng Phi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Có thể tại này khí tức bên trong bình chân như vậy, cũng chỉ có số rất ít yêu nghiệt thiên kiêu. Tốt. Lúc này, trong thần điện lại truyền tới một thanh âm đạm mạc. Mà cái thanh âm này vừa ra, chỉ thấy hai vị thần vương cãi lộn lúc chỗ tiêu tán đi ra uy áp dần dần tán đi. Mọi người rất là giật mình. Là ai? Có thể hời hợt ngăn chặn hai vị thần vương cãi lộn lúc hỏa khí. Sự kiện này, quan chủ khảo không đúng trước, thiên kiếm không qua. Cái kia thanh âm đạm mạc tiếp tục nói. Nghe, là cái trung niên nam tử thanh âm, nói chuyện không nhanh không chậm, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Trong thoáng chốc, trước mặt mọi người hiện ra một cái nho nhã văn sĩ hình tượng. Tư Không Thần Vương, nếu là không làm ra xử trí, sợ sẽ để cho thiên nguyên thần điện thể diện bị hao tổn a. Cái kia Đế Hồng không buông tha nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Cự tuyệt thiên kiếm tiến vào thần điện. Đế Hồng thản nhiên nói. Đánh rắm, chúng ta đều nói, quảng nạp vạn tộc anh tài, thiên kiếm như thế ưu tú người đều vào không được thần điện. Cái kia những người khác lại có tư cách gì? Thì các ngươi kia là cái gì đế thiên thu sao? Người ta thế nhưng là thiên kiếm bại tướng dưới tay. Hơn nữa còn là lấy nhiều khi ít, bị đánh đến sợ chết khiếp. Ngươi mới đánh rắm. Đế Hồng bị dỗi đến bạo nói tục. Mọi người thấy đến có chút tim đập nhanh run sợ, hai cái này thần vương sẽ không theo lẫn nhau dỗi tăng lên đến động thủ gộp vào nhau à? Vậy nếu là đánh lên, bọn họ hiện tại tránh còn kịp sao? Đều là thần điện thần vương, các ngươi còn thể thống gì? Cái kia Tư Không Thần Vương nhàn nhạt nói đến, ngăn lại hai người. Hắn tiếp tục nói, như vậy đi, ta bố trí một đầu vấn tâm lộ, nếu là thiên kiếm có thể đi qua vấn tâm lộ, liền có thể vào thần điện. Như thế nào? Tư Không Thần Vương, cái này không được tốt đi. Liễu Bá Vương có ý kiến, cái này thiên kiếm không sai à? Tư Không Thần Vương, chỉ là vấn tâm lộ không đủ. Ta cảm thấy còn cần phải lại thêm hư không thần sát trận. Hư không thần sát trận. Thiên nguyên 10 trong trận bài danh thứ 6 sát phạt chi trận, ngươi đây là tại khảo nghiệm thần vương A, Đế Hồng, ngươi vô sĩ đổi mới ta đối với ngươi nhận biết A. Đủ rồi. Mắt thấy hai vị địch nhân vốn có giống như thần vương lại muốn ầm ĩ lên dấu hiệu, Từ Không thần vương trực tiếp lên tiếng, quát bảo ngưng lại hai người. Thì một đầu vấn tâm lộ, không được lại có bất cứ ý kiến gì. Hai vị thần vương cũng trầm mặc không nói. Mà Sở Cùng Nhân đứng trong tinh không, nghe thần điện kia bên trong truyền đến thanh âm, trong đầu tựa hồ nổi lên mấy vị thần vương cãi lộn hình ảnh, ngược lại là hơi cảm thấy thú vị. Chúng ta mấy người ở chỗ này vì vấn đề của ngươi cãi lộn, ngươi ngược lại là thành xem trò vui. Từ Không thần vương từ tốn nói, trong giọng nói giống như mang theo một chút bất mãn. Nhập không nhập thần điện, trời không thèm để ý, ngược lại là trong miệng ngươi vấn tâm lộ, gây nên trời hứng thú. Vậy liền lên đường đi. Từ Không thần vương từ tốn nói. Ngay sau đó, chỉ thấy tại Thiên Nguyên thần điện trước cổng chính, một đầu giống như bạch ngọc đắp lên mà thành bậc thang lan tràn mà ra, vô số phù văn tuyên khắc trong đó, huyền diệu bất phàm. Hả, đây chính là vấn tâm lộ sao? Vấn tâm lộ, không thẹn với lương tâm, mới có thể lên đường, đây là một đầu khảo nghiệm tâm cảnh con đường này đem về chiếu rọi ra trong lòng ngươi quá khứ, nếu ngươi có nửa điểm lòng ấy nấy, liền không cách nào thông qua. Cái này nghe, mười phần đơn giản. Nhưng trên thực tế, khó khăn trùng điệp. Phàm nhân trăm năm, cũng không dám nói chính mình cả đời này không thẹn với lương tâm. Mà tu sĩ sống không biết bao lâu, làm bao nhiêu sự tình, sao lại dám nói, mọi chuyện không thẹn lương tâm đâu. Từ Không thần vương đầu này vẫn tâm lộ, tự thành hình ngày lên, có thể đi đến, liền không có bao nhiêu người, cái này thiên kiếm, tuyệt đối đi không qua. Đế Hồng thản nhiên nói. Vậy cũng không nhất định, dám tự khoe là trời, hắn chi tâm cảnh, có thể thấy được lốm đốm. Liễu Bá Vương phản dỗi một câu. Vấn tâm lộ, khảo nghiệm tâm cảnh sao? Thật sự là không thú vị đây. Sở Cùng Nhân lắc lắc. Đón lấy, hắn vừa sải bước ra. Trong chốc lát, vô số huyễn cảnh đập vào mặt, khiên động hắn chi tâm cảnh. Nhưng hắn tâm như bàn thạch, không thể lay động. Sở Cùng Nhân không biết có bao nhiêu năm không có trải qua có quan hệ với đạo tâm khảo nghiệm. Hắn từng bước một, không nhanh không chậm. Theo đạp vào vấn tâm lộ bắt đầu, thần sắc của hắn liền không có bất kỳ biến hóa nào, đi hơn phân nửa, cũng vẫn như cũ như thường, thậm chí cước bộ trầm ổn, không có đổi chậm không có đổi nhanh. Cái này khiến Đế Hồng sắc mặt hơi đổi một chút. Bực này tính cách, làm cho người líu lưỡi. Chỉ chốc lát. Cả một đầu vấn tâm lộ liền đi đến. Sở Cùng Nhân đi vào Thiên Nguyên thần điện trước cổng chính, đạm mạc nói, vấn tâm con đường, hỏi được phạm tâm. Nhưng thiên ý khó dò, thiên tâm khó hiểu, há lại tùy tiện hỏi. Lời nói rơi xuống. Chỉ thấy cái kia bậc thang bạch ngọc răng rắc một tiếng, đúng là xuất hiện một vết nứt. Răng rắc, răng rắc. Vết rách dần dần mở rộng cuối cùng, hóa thành vô số điểm sao, tiêu tán trong tinh không. Từ Không thần vương trầm mặc một hồi, tiếp lấy thâm thẳm thở dài, thiên kiếm chi đạo tâm, ta không bằng vậy. Lời vừa nói ra, đám người tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người đang hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Đường đường thần vương, đúng là mặc cảm. Chương 1758, nhân lực có vô tận trì, không có cực hạn. Thiên kiếm đạo tâm, ta không bằng vậy. Theo Tư Không thần vương câu nói này rơi xuống, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn lấy trước cổng chính cái bóng lưng kia, chỉ cảm thấy thân ảnh của đối phương dị thường cao lớn vĩ ngạn. Liền thần vương đều mặc cảm, thiên kiếm tâm cảnh, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Trời ạ, thiên phú siêu tuyệt, chiến lực siêu tuyệt, thì liền đạo tâm đều liền thần vương mặc cảm, thiên kiếm quả thực chính là. Không có kẻ hở. Đúng vậy à, quá làm cho người rung động. Thiên kiếm. Thanh kiếm này. Tương lai đến tột cùng có thể đạt tới cái gì độ cao, ta không dám tưởng tượng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn lấy Sở Cùng Nhân bóng lưng, trong mắt có kiên kỵ, có sùng bái, càng có hướng tới. Mà Sở Cùng Nhân bản thân đối ở sau lưng cái kia từng đạo nóng rực ánh mắt không để ý đến, chỉ là bình tĩnh nhìn trước mắt Thiên Nguyên thần điện cửa lớn, nhấc chân đi vào. Trong chốc lát, một trận quang cảnh biến hóa. Một cái vô cùng rộng lớn trời xuất hiện ở trước mặt hắn. Kim bích huy hoàng lầu các cung điện, lơ lửng ở trên không trung các tòa tiên sơn phúc địa. Tiên cầm linh thú ở trong núi đi lại, tại bầu trời bay múa, ánh sáng đầy trời. Nhưng cái này cũng không hề là khiến Sở Cuồng Nhân kinh ngạc nhất. Chỉ thấy tại thần điện mái vòm, có một phần to lớn tinh không. Nói là tinh không, cũng không hẳn vậy. Bởi vì cái kia tinh thần, cũng không phải là tinh thần, mà chính là từ vô số đạo thì ngưng tụ mà thành cự đại viên cầu, ở trên bầu trời, tách ra tiên huy. Đạo tắc ngưng tinh, hóa thành tinh không. Loại thủ đoạn này, căn bản không phải một cái hai cái thần vương liền có thể hoàn thành. Mảnh này đạo tắc tinh không, chính là cái này thiên nguyên thần điện bên trong chư vị thần vương cộng đồng hoàn thành hành động vĩ đại. Cái kia mỗi một viên ngôi sao bên trong, đều ẩn chứa khác biệt huyền diệu đạo tắc. Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh, thú vị địa phương, cũng không biết có hay không khiến trời cảm thấy người thú vị. Hắn đứng chắp tay, hướng về thần điện chỗ sâu đi ra. Mỗi một cái tiến vào người của thần điện, đều muốn ở chỗ này tìm kiếm được một chỗ chỗ cư trụ. Mà tại cái này thần điện bên trong, hắn nơi ở, cũng có đủ loại khác biệt phân chia, càng lên cao, hắn chỗ cư trụ lại càng tốt, bởi vì lớn nhất có thể đến gần cái kia mảnh đạo tắc tinh không. Chỉ bất quá, càng lên cao, cảm nhận được đạo tắc uy áp cũng sẽ tùy theo tăng cường. Không phải ai đều có ở tại thượng tầng thực lực. Sở Cùng Nhân tại đạo tắc dưới trời sao tìm được một tòa trôi nổi sơn phong, ngọn núi này cao đến vạn trượng, phía trên có vô số tinh quang vần quanh, huyền diệu vô cùng. Nơi đây là lớn nhất tới gần tinh không địa phương một trong. Hắn chọn địa phương tốt về sau, kiếm chỉ ngưng tụ, tại ngọn núi bên trên khắc xuống ba chữ to. Thiên Kiếm Phong. Thiên Kiếm Phong, thiên kiếm ở chi địa. Chọn địa phương tốt về sau, hắn liền vào ở trong đó. Mà ở đối diện hắn, một tòa vàng rực ngọn núi bên trên, đi ra một người, vừa hay nhìn thấy đối diện Thiên Kiếm Phong. Không khỏi sửng sốt một chút. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn tối sầm. Thiên Kiếm Phong, thiên kiếm. Hả, có người đang kêu gọi trời sao? Một cái thanh âm đạm mạc vang lên, Sở Cùng Nhân sừng sững tại Thiên Kiếm đỉnh núi, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy nội tình vàng rực bóng người, người kia, chính là Đế Thiên Thu. Không thể không nói, duyên, tuyệt không thể tả. Đế Thiên Thu, đúng là thành hắn tại cái này Thiên Nguyên Thần Điện hàng xóm. Thiên Kiếm, ngươi quả nhiên cũng đi tới nơi này Thiên Nguyên Thần Điện. Đế Thiên Thu lạnh giọng nói ra. Như thế thú vị địa phương, trời, đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ lỡ. Thú vị. Thiên Kiếm, ngươi hẳn còn chưa biết, thời đại đã thay đổi, Thất Tinh Liên Châu, Cửu Vương Quý Vị, Thiên Nguyên Thần Điện hiện thế. Thời đại này đem về có càng ngày càng nhiều yêu nghiệt xuất hiện, ngươi cho rằng, ngươi có thể một mực vô địch đi xuống sao? Đế Thiên Thu đạm mạc nói ra. Thiên tướng tại vĩnh viễn đứng sừng sững ở đỉnh phong, chờ đợi cái kế tiếp khiêu chiến đỉnh phong người. Sở Cùng Nhân đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cổ đâm thẳng linh hồn tự tin cùng cuồng ngạo. Cuồng vọng. Đế Thiên Thu lạnh hừ một tiếng, ánh mắt của hắn lấp lóe hai lần. Nhìn lấy Sở Cùng Nhân, tự hồ là đang rầu rĩ muốn không nên động thủ. Có thể ngay tại lúc này, một cái bóng người vàng ống hướng hắn bay lượn mà đến. Đó là một người mặc kim sắc trường bào nam tử, đối phương đi vào Đế Thiên Thu trước mặt, đợi nhìn đến cách đó không xa Sở Cùng Nhân sau kinh hô một tiếng, hắn làm sao tại cái này? Sao rồi? Đế Thiên Thu từ tốn nói. Cái này kim bào nam tử chính là một cái đại la đại viên mãn cường giả. Thế nhưng là hắn tại Đế Thiên Thu trước mặt, lại là có vẻ hơi cung kính, nói ra, hồi bẩm đại nhân, Đế Cửu, chết. Người nào giết? Đế Thiên Thu biến sắc. Đế Cửu, chính là hắn kiếp trước thủ hạ một trong. Mà hắn bây giờ vừa mới trọng về thần điện, chính cần những thứ này thủ hạ đến thay hắn vững chắc địa vị, thiếu một cái liền thiếu một phần lực lượng, hắn không thể coi thường. Là... Cái kia kim bào nam tử nhìn xa xa Sở Cùng Nhân liếc một chút, là Thiên Kiếm. Cách đó không xa, Sở Cùng Nhân ngoạn vị nhìn lấy tình cảnh này. Hắn phát giác được, Đế Thiên Thu sắc mặt ngưng trệ một cái chớp mắt, tự hồ là đang hoài nghi tin tức này chuẩn xác tính một dạng. Đế Thiên Thu lấy lại tinh thần, nhìn cách đó không xa Sở Cùng Nhân liếc một chút. Ánh mắt biến hóa, mười phần u ám. Đế Cửu, đây chính là Đại La Đại Viên Mãn Cường Giả A. Cho dù là cầm lại kiếp trước hợp đạo khí hắn, cũng không dám nói có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng đối phương. Nhưng Sở Cùng Nhân lại là giết đối phương. đem chuyện đã xảy ra nói với ta rõ ràng. Vâng. Đế Thiên Thu càng nghe càng tim đập nhanh, thiên kiếm, lại là trở thành đại la đại viên mãn. Phải biết, hắn bây giờ còn đang ngũ khí cảnh mà thôi. Theo tam hoa cảnh trực tiếp tấn cấp đến đại viên mãn, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Dù là Đế Thiên Thu cái này trọng sinh vô thượng thần vương cũng không bình tĩnh. Tuy nhiên phỏng đoán Sở Cùng Nhân sẽ không nói cho hắn, nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Trời, há lại ngươi có thể phỏng đoán? Nhưng trời từ trước đến nay nhân từ, muốn nói với ngươi nói, ngược lại cũng không sao. Đế Thiên Thu có chút kinh nghi bất định nhìn lấy Sở Cùng Nhân, đối phương, lại thật muốn đem loại biện pháp này nói với chính mình. Ở trong đó, sẽ không có âm mưu gì à? Thiên Nguyên Thần Điện mái vòm phía trên, những cái kia ở tại đạo tắc tinh thần phía trên thần vương nhóm cũng không nhìn được muốn nghe một chút Sở Cùng Nhân là làm sao làm được. Làm ngươi đem tam hoa chi hoa. Tất cả đều tăng lên tới 24 phẩm sau lại tương dung, tự nhiên có thể trực tiếp vượt qua ngũ khí, thành tựu đại viên mãn. Sở Cùng Nhân là thật không có giấu giếm, đem tin tức này công bố ra. Nhưng tất cả mọi người sau khi nghe xong, tất cả đều trầm mặc. Cái này? Khả năng sao? Tam hoa tất cả đều 24 phẩm, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào, vạn cổ đến nay, liền không có dạng này cấm kỵ xuất hiện qua. Đế Thiên Thu cũng không nhịn được lông mi cau lại, muốn như thế nào mới có thể đem tam hoa đều tăng lên tới 24 phẩm. Hắn đúng là nhịn không được hỏi nữa. Cái này khiến hắn xem ra. Giống như là tại khiêm tốn lĩnh giáo, đem chính mình để đặt tại Sở Cùng Nhân phía dưới vị trí. Thế nhưng là, bí mật này quá hấp dẫn người. À, người chi lực có vô tận, mà trời, không có cực hạn. Sở Cùng Nhân sau khi nói xong, quay người trở lại Thiên Kiếm Phong. Bí mật này, hắn không có ẩn tàng tất yếu, vạn cổ đến nay, trừ hắn ra, không có người thứ hai có thể đem tam hoa toàn bộ tăng lên tới 24 phẩm. Nói ra lại như thế nào? Trừ hắn ra, không có người làm được. Nhân lực có vô tận, thiên không cực hạn. Hắn, thật là cái kia chí cao vô thượng chi thiên sao? Đế Thiên Thu nhìn lấy Sở Cùng Nhân bóng lưng rời đi. Nội tâm, đúng là nhìn không được có chút dao động. Đại nhân, tỉnh lại. Bên cạnh, kim pháo nam tử hét lớn một tiếng. Đế Thiên Thu nhất thời thân thể chấn động, trong mắt lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc, vừa mới, hắn kém một chút liền muốn lâm vào ma chướng bên trong. Tốt một cái thiên kiếm, cái này cũng tại nằm trong kế hoạch của ngươi sao? Đế Thiên Thu ngưng trọng nói ra. Chương 1759, Hàng Long công tử xuất quanh mình đến tột cùng đang làm cái gì? Cố ý lấy đột phá đại viên mãn chi bí mật hấp dẫn ta, để cho ta không tự chủ được hạ thấp tư thái, lại nói ra tam hoa 24 phẩm tin tức, nói thẳng nhân lực có hạn, mà ngươi không có, từ đó đã kích lòng tin của ta, lệnh ta suýt nữa lâm vào ma chướng bên trong, thiên kiếm, ngươi chi tâm nghĩ, quả nhiên thâm trầm. Để Thiên Thu đứng chắp tay, nhìn lấy Thiên Kiếm Phong, trong mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trên thế giới này, tại sao có thể có người dễ như trở bàn tay đem chính mình tu hành bí mật tùy tiện nói ra? Cái này nhất định chính là cái bẫy rập. Một cái dùng ngôn ngữ đã kích ta chi đạo tâm bẫy rập. Đế Thiên Thu càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Chỉ bất quá, ngươi như thế trăm phương ngàn kế đối phó ta, nghĩ đến cũng là bởi vì e ngại ta đại thành đế vương thể đi. Đế vương thể, bá vương thể, là địch nhân vốn có. Thiên kiếm, muốn đến ngươi đối ta cũng là mang trong lòng nhất định e ngại. Đế Thiên Thu cười ha ha một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng ngực uất khí tiêu trừ một số. Thiên kiếm, ngươi chờ, ta Đế Thiên Thu cuối cùng có một ngày sẽ đem ngươi dẫm tại dưới chân. Đế Thiên Thu đứng chắp tay, đối với bên cạnh kim bào nam tử thản nhiên nói, đế thất. Đi đem ta kiếp trước lưu lại một số tư nguyên lấy ra, ta muốn bế quan tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá. Tốt. Đế thất gật gật đầu. Về Thiên Kiếm Phong Sở Cùng Nhân cũng không biết Đế Thiên Thu đâm chiêu suy nghĩ, liền xem như biết, cũng sẽ không quá qua để ý, hắn ngồi tại đỉnh núi, nhìn qua tinh không, lâm vào suy nghĩ. Cái này Thiên Nguyên Thần Điện bên trong có mấy vị thần vương, có hay không thần vương phía trên tồn tại? Trong khoảng thời gian này, hắn tại Thiên Nguyên Vũ Trụ bên trong du lịch, đối với vạn tộc tình huống cũng có cái đại khái hiểu rõ. Vốn là, hắn cảm thấy Thiên Nguyên Vũ Trụ cùng bàn cổ vũ trụ toàn diện khai chiến. thắng bại sẽ là 5 năm số lượng, nhưng bây giờ, lại toát ra một cái thiên nguyên thần điện. Cái này cất giấu trong đó cường giả, chỉ sợ sẽ không thiếu. Còn có cái kia còn chưa hiện thế cửu vương. Bàn cổ vũ trụ áp lực, rất lớn a. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Trong tay hắn, xuất hiện một cái ngọc giản, trong ngọc giản là hắn ghi lại các loại liên quan tới thiên nguyên vũ trụ tin tức. Nếu là có thể cho đem vật này đưa về bàn cổ vũ trụ, có lẽ sẽ có nhất định giúp trợ. Nhưng, muốn làm sao đưa trở về? Hai cái vũ trụ bích chướng, thiên nguyên vũ trụ là làm sao đã thông, hắn đến bây giờ còn không biết. Đây là những cái kia thần vương các cao tầng thủ đoạn, hơn nữa còn hao phí vô số tư nguyên. Muốn lại mở ra một cái lưỡng giới thông đạo, trong thời gian ngắn đoán chừng không có khả năng. Mà nghe nói, thiên nguyên vũ trụ cùng bàn cổ vũ trụ có một cái cố định thông đạo, nhưng cái lối đi kia có trọng binh trấn giữ, khó có thể tới gần. Mấu chốt nhất chính là, nghe nói tại thông đạo một bên khác, có một cái bàn cổ vũ trụ cường giả đang trấn áp, mà cái kia, cũng chính là thiên nguyên vũ trụ đến bây giờ còn chưa toàn diện xâm lấn nguyên nhân chủ yếu. Sở Cùng Nhân suy đoán, người kia nên cũng là thần ma nhất mạch tối cường giả. Hắn đoán chừng, chính mình muốn là thông qua cái lối đi kia trở về, còn chưa đi ra đi, liền bị chính mình người làm thành kẻ xâm lấn đánh chết. Ta có thể hay không, chính mình khai sáng một cái lối đi đâu? Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Cái này rất khó. Thần vương hao phí vô số tư nguyên mới hoàn thành thông đạo, một mình hắn muốn làm thế nào đến? Đúng rồi. Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng, muốn lên trong cơ thể mình, còn có một cái siêu thần cấp khen thưởng thời không bảo giám đâu. Nếu là dùng vật này, tăng thêm hắn bây giờ đại la đại viên mãn tu vi, có khả năng hay không mở ra một cái thông đạo? Trở lại bàn cổ vũ trụ đâu? Sở Cùng Nhân càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Tiểu ái, ngươi cảm thấy thế nào? Gặp chuyện không quyết hỏi tiểu ái. Bẩm báo chủ nhân, chính tại phân tích bên trong. Không cách nào đánh thông tỷ lệ vì 60%, mất phương hướng tại không biết trong hư không tỷ lệ là 30%, tình huống khác 9%, trở lại bàn cổ vũ trụ tỷ lệ. Không đến 1%. Tiểu ái từ tốn nói. Nhìn lấy phân tích ra số liệu, Sở Cùng Nhân đột nhiên cảm thấy có chút mát mẻ lạnh, cái này tỷ lệ, quá thấp. Không đến 1%. Chỉ bất quá, mọi thứ đều phải thử một lần. Vạn nhất nếu là thành công đâu? Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Hắn cũng không hề từ bỏ, mà chính là cùng tiểu ái tiếp tục nghiên cứu lên trở lại bàn cổ vũ trụ sự tình. Mấy ngày sau, hắn ra kết luận, quan trọng còn phải là thời không bảo giám. Nếu là mình có thể nắm giữ thời không bảo giám càng lớn lực lượng, trở lại bàn cổ vũ trụ tỷ lệ cũng lại càng lớn. Nghiên cứu thời không bảo giám, bị hắn liệt vào tiếp xuống tu hành trọng điểm một trong. Trừ ngoài ra, hắn còn muốn luyện chế ra một bộ phân thân. Cái này phân thân, phải có đủ thực lực tiến vào mở ra thông đạo làm thí nghiệm. Làm như thế, là vì phòng ngừa bản thể tiến vào mất phương hướng tại không biết trong hư không, như thế liền phiền toái. Lần trước, hắn có thể theo không biết trong hư không đi vào thiên nguyên vũ trụ đơn thuần là vận khí. Lại là mấy ngày sau. Ngay tại Sở Cùng Nhân còn đang nghiên cứu thời không bảo giám thời điểm, một bóng người bỗng nhiên đi vào. Chủ nhân. Người đến là một cái thân mặc hoa lệ màu sắc rực rỡ váy dài kiều mị nữ tử, đúng là hắn thu phục Long Thủy Tinh. Ngươi cũng tới. Lăng Phi, Hàng Tinh Vũ bọn họ không được phép lên cái này thiên kiếm ngọn núi, cho nên nắm ta tới chào hỏi. Long Thủy Tinh nói ra. Sở Cùng Nhân chỗ thiên kiếm phong lớn nhất tới gần đạo tắc tinh không, bao phủ tại một cổ cường đại đạo tắc uy áp phía dưới, cũng không phải ai cũng có thể đi lên. Hàng Tinh Vũ, Lăng Phi đám người thực lực tuy nhiên tăng lên không ít, nhưng còn lên không được nơi này. Đã tới, vậy liền chính mình tìm một chỗ ở lại đi. Đúng. Long Thủy Tinh tại Thiên Kiếm Phong phụ cận tìm một ngọn núi xem như nghe nói, cũng học Sở Cùng Nhân ở trên ngọn núi khắc chữ, tên gọi Thất Thải Phong, dù sao nàng người mang Thất Thải Thiên Long huyết mạch. Sau đó Long Thủy Tinh về sau, Lạc Tuyết cũng tìm tới. Đồng thời cũng tại Sở Cùng Nhân phụ cận tìm một ngọn núi, đặt tên là Phiêu Tuyết Phong. Thất Thải Phong, Phiêu Tuyết Phong, vừa vặn ở vào Thiên Kiếm Phong hai bên, thì cùng tả hữu hộ pháp giống như, sự kiện này tại Thiên Nguyên Thần Điện bên trong truyền ra, đưa tới một trận không lớn không nhỏ bạo động. Chật chật, cái này thiên kiếm có phúc lớn a, hai cái thần nữ đúng là cam nguyện vì hắn làm tả hữu hộ pháp. Đúng vậy a, diễm phúc không cạn a. Một tòa bao phủ tại vô tận hàn khí bên trong ngọn núi bên trên. Hôm nay, có một người phóng lên tận trời, kinh khủng hàn khí tiêu tán bốn phía. Đóng băng hư không, người này chính là Hàn Long công tử. Ha ha, ta rốt cục thành công đột phá ngũ khí cảnh giới. Hàn Long công tử có chút hưng phấn. Phải biết, từ khi tiến vào cái này thiên nguyên thần điện về sau, hắn gần như là cả ngày lẫn đêm đều tại tu hành, không dám có một ngày lãnh đạm. Tại hắn nỗ lực cùng đạo tắc tinh không trợ giúp dưới, rốt cục thành công đột phá ngũ khí cảnh, thực lực đại trướng. Mà thực lực sau khi tăng lên, hắn không khỏi nhớ tới Sở Cuồng Nhân. Cũng không biết hiện tại ta so với thiên kiếm lại như thế nào. Hàn Long công tử nỉ non nói. Bỗng nhiên, đang ánh mắt cuối cùng. Hắn thấy được một tòa thẳng tắp như kiếm bàn sơn phong, phía trên khắc lấy ba chữ to, Thiên Kiếm Phong. Là thiên kiếm. Thiên kiếm cũng tới nơi này, đến được tốt, vừa vặn có thể thử một chút ta bây giờ cùng hắn chênh lệch. Hàn Long công tử trong mắt lộ ra một đạo tinh quang. Đón lấy, hắn bóng người lóe lên, hướng về Thiên Kiếm Phong bay vút đi, lớn tiếng nói, Thiên Kiếm, ta Hàn Long chuyên tới để thỉnh giáo ngươi độ cao chiêu, xin chỉ điểm. Không thể nào, thế mà còn có người dám đi khiêu chiến Thiên Kiếm. Đúng vậy a, chẳng lẽ không biết hắn đã tấn cấp đại viên mãn sao? Một số người nhìn đến Hàn Long công tử cử chỉ về sau. Không khỏi kinh ngạc. Hôm nay mới vừa vặn xuất quan Hàn Long công tử đang nghe mọi người tiếng nghị luận về sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì? Thiên kiếm tấn cấp đại la đại viên mãn rồi. Cái này sao có thể? Nhìn lấy cái kia thiên kiếm phong, Hàn Long công tử lúc này nhất thời cảm thấy mình tại đối mặt một tòa quỷ môn quan, chính mình đến tột cùng đang làm cái gì? Chương 1760, kiếm trảm Hàn Long công tử chiếm lấy đạo tắc chi châu, gây nên nhiều người tức giận. Hàn Long công tử lòng tin tràn đầy xuất quan, muốn khiêu chiến Sở Cuồng Nhân. Nhưng vừa nghe đến Sở Cuồng Nhân đột phá đại la đại viên mãn tin tức về sau, nhất thời thì suy sụp, dọa đến toàn thân giật mình một cái. Tu hành Hàn băng chi đạo hắn, tại thời khắc này đúng là cảm giác được một cổ ăn mòn tận xương hàn ý theo bàn chân phía trên nhảy lên, tại đầu hắn da nổ tung. Cả người cũng không tốt. Hả, có người muốn khiêu chiến ta? Lúc này, thiên kiếm phong bên trong truyền tới một thanh âm đạm mạc. Hàn Long công tử nuốt xuống một chút ngụm nước, ngay sau đó chắp tay nói ra, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, cáo từ. Hắn quay người hướng về nơi xa bay đi, không dám ở lâu. Nhưng một đạo kiếm khí lại là theo phía sau của hắn kích xạ mà đến, tốc độ quá nhanh, khiến cho khó có thể trốn tránh. Không. Hàn đạo ngũ quyết, băng thần chi thương. Hàn Long công tử phát giác được sau lưng cái kia đạo kích xạ mà đến kiếm khí, không khỏi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tiếp lấy liền đem tu vi thôi động đến cực hạn, một thanh hàn băng trường thương ngưng tụ mà thành. Trường thương hướng về kiếm khí kích bắn đi. Ầm. Hai cổ lực lượng ầm vang đụng vào một khối. Khí tức cường đại khiến tứ phương rung chuyển. Nhưng lại gặp kiếm khí thế như chẻ tre, vỡ nát hàn băng chi thương. Mà sau đó một khắc, Hàn Long công tử cả người thì trên không trung nổ tung, hóa thành một đoàn sương máu. Khiêu chiến trời, thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Thanh âm đạm mạc vang vọng trên không trung lấy. Vô số yêu nghiệt thiên kiêu thấy cảnh này, một trận tê cả da đầu. Gia hỏa này, đáng sợ. Hàn Long công tử đã là ngũ khí cảnh giới tồn tại, thế nhưng là ở trước mặt hắn, lại là liền một kiếm đều không chặn được, quả nhiên là đại la đại viên mãn. Không, thậm chí không phải lớn bình thường viên mãn. Thiên kiếm làm cho người e ngại tồn tại. Mà tại giết chết Hàn Long công tử về sau, thiên kiếm phong liền khôi phục bình tĩnh. Sở Cuồng Nhân tiếp tục nghiên cứu thời không bảo giám. Hắn tu hành 18 chuyển tam nguyên luyện hồn quyết, môn công pháp này kỳ lạ, lệnh hắn đản sinh ra ba cái linh hồn. Cho nên, hắn hai cái linh hồn dùng để nghiên cứu thời không bảo giám. Một cái linh hồn thì là dùng để quan sát trên đầu đạo tắc tinh không, lĩnh hội trong đó đạo tắc, nhờ vào đó tăng lên chính mình đại la ý thì tại một ngày này. Đạo tắc tinh không làm chấn động. Chỉ thấy tại đạo tắc tinh không bên trong, có từng đạo tinh quang bỗng nhiên rủ xuống. Những thứ này tinh quang ẩn chứa vô tận huyền diệu, nồng đậm đạo tắc ba động từ trong đó khuếch tán mà ra, đúng là ngưng tụ thành từng viên bảo châu. Đây là đạo tắc chi châu. Đạo tắc chi châu xuất hiện. Vật này chính là đạo tắc tinh thần tinh quang chỗ ngưng tụ mà thành, nếu là hấp thu luyện hóa, đối với tăng lên đại la ý có sự giúp đỡ to lớn. Ta đại la ý đã đạt tới ba bước chi cực hạn, nếu có được đến những thứ này đạo tắc chi châu tương trợ, có lẽ có thể đột phá, đạt tới bước thứ tư. Thiên nguyên thần điện bên trong yêu nghiệt thiên kiêu nhóm nhìn lấy dưới tinh không viên kia viên đạo tắc chi châu. Ánh mắt không khỏi hỏa nhiệt. Thần điện bên trong, cơ duyên tạo hóa vô số. Những thứ này đạo tắc chi châu, liền là một cái trong số đó, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có một nhóm đạo tắc chi châu hiện thế. Bằng vào những vật này, đủ để khiến người đột nhiên tăng mạnh. Thiên nguyên thần điện tu hành điều kiện chi hậu đãi, không có nói không khoa trương, liền xem như một con lợn tiến vào nơi này, cũng có thể tu hành thành kim tiên. Sưu, sưu. Lần lượt từng bóng người hướng về tinh không lao đi, muốn tranh đoạt cái kia đạo tắc chi châu. Lúc này, tòa nào đó màu vàng ống sơn phong bên trong. Một bàn tay cực kỳ lớn đằng không mà lên, hướng về trong tinh không những cái kia đạo tắc chi châu chập tới, đó là đế thiên thu xuất thủ. Những thứ này đạo tắc chi châu với hắn mà nói, cũng có tác dụng. Ông. Trong hư không, thổi lên một trận gió. Những thứ này gió, cuốn lên lấy đạo tắc chi châu, hướng về một cái hướng khác hội tụ mà đi, đó là một tòa bị phong bạo vần quanh sơn phong, là phong bạo nữ vương Phong Khinh Ngọc xuất thủ. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, còn lại cái thế yêu nghiệt, thậm chí là cấm kỵ cũng tiếp liền xuất thủ. Trong lúc nhất thời, dưới tinh không, từng đạo tiên huy nở rộ. Hoa mỹ năng lượng ánh sáng giống như một mảnh màu sắc rực rỡ màn sáng, che lấp bầu trời. Có thể mọi người ở đây tranh đoạt đạo tắc chi châu thời điểm. Thiên kiếm phong phía trên, bỗng nhiên có một đạo kinh thiên kiếm ảnh phóng lên tận trời, kinh khủng kiếm áp giống như như cơn lốc bao phủ bốn phía. Từng đạo kiếm khí còn như sóng to phun trào, đảo qua dưới tinh không. Phanh, ầm. Đế vương chi thủ phá nát, phong bạo chi lực tiêu tán. Đủ loại tu hành pháp, đều bị kiếm khí này từng cái tan rã, mà những cái kia đạo tắc chi châu, cũng tất cả đều một lần nữa tản ra. Tiếp theo một cái chớp mắt. Thiên kiếm phong phía trên, lại lần nữa bộc phát ra một cổ cường đại hấp lực. Đúng là giống như một cái như lỗ đen, tất cả đạo tắc chi châu đúng là không bị khống chế hướng về cái hắc động kia hội tụ mà đi. Tình cảnh này, sợ ngây người mọi người. Gia hỏa này, hắn đang làm cái gì? Hắn muốn một người độc chiếm cái này tất cả đạo tắc chi châu sao? Ông trời ơi, hắn không khỏi quá mức bá đạo đi. Đế thiên thu đám người sắc mặt không khỏi biến đổi. Phải biết, những thứ này đạo tắc chi châu thế nhưng là thiên nguyên thần điện trọng yếu tu hành tư nguyên một trong A, còn chưa từng có người nào dám độc chiếm. Sở cùng nhân dạng này hành động, không hề nghi ngờ là đang cùng toàn bộ thiên nguyên thần điện thiên kiêu yêu nghiệt là địch. Thiên kiếm, ngươi không muốn sai lầm, vẫn là mau đưa đạo tắc chi châu giao ra đi. Trên một ngọn núi, truyền đến một âm thanh lạnh lùng. Đó là một cái thế yêu nghiệt, lời nói rơi xuống. Vô tận uy áp liền hướng về thiên kiếm phong bao phủ tới. Chỉ bất quá, tại thiên kiếm phong bên cạnh phiêu tuyết phong phía trên, bộc phát ra một cổ kiếm áp, đem cái kia lực lượng trực tiếp cản lại, là lạc tuyết xuất thủ. Thiên kiếm làm việc, còn chưa tới phiên ngươi đến xen vào. Lạc tuyết đạm mạc nói ra. Liền nàng cũng không có phát giác, mình đã không tự chủ khuynh hướng sở cùng nhân. Hừ. Thiên kiếm, ngươi quá làm càn. Lại là một cổ uy áp bạo phát, trong đó nương theo lấy một cổ dọa người khác máu long khí, làm cho người không rét mà run. Là xích long ảnh. Nhưng thất thải phong phía trên cũng theo đó bộc phát ra một cổ dọa người long khí, cái này trong long khí, lộ ra một cổ không sao cao quý cảm giác, đúng là nhẹ nhõm đỡ được xích long ảnh uy áp. Tại chủ nhân trước mặt chật vật chạy trốn ngươi, có tư cách gì ở chỗ này chó sủa? Long thủy tinh thanh âm đạm mạc vang lên. Nghe đến nơi này, xích long ảnh đồng tử đột nhiên co rụt lại. Khó có thể tin, long thủy tinh, ngươi lại không chết, mà lại, còn nhận thiên kiếm làm chủ. Thế nào, ta không chết, khiến huynh trưởng ngươi rất thất vọng sao? Long thủy tinh suy cười một tiếng. Xích long ảnh sắc mặt biến hóa không chừng, rung động trong lòng đến tột đỉnh. Tại sao có thể như vậy? Long thủy tinh long huyết mạch đã bị hắn hấp thu. Hiện tại hẳn là một cái phế vật mới là, vì sao đối phương còn có loại này lực lượng. Mà lại, loại này long khí đúng là cho hắn một loại không nhịn được muốn thần phục cảm giác. Là Thất Thải Thiên Long. Xích Long Ảnh không nhịn được nghĩ đến ngày xưa tại Thiên Nguyên Cổ Tinh phía trên gặp phải cái kia Thất Thải Thiên Long cơ duyên. Cơ duyên kia, bị Long Thủy Tinh cầm. Đối phương, đúng là nhân họa đắc phúc, đạt được Thất Thải Thiên Long chi truyền thừa. Đáng chết. Xích Long Ảnh sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng lúc này, Thiên Nguyên Thần Điện bên trong, lại là một cổ uy áp bạo phát, hướng về Thiên Kiếm Phong bao phủ tới. Thiên Kiếm, mau đưa đạo tắc chi châu giao ra. Ngươi có thể lấy đi một số, nhưng độc chiếm tất cả đạo tắc chi châu, không khỏi quá phận đi. Không tệ, ngươi đã dẫn tới nhiều người tức giận, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Nguyên một đám thanh âm liên tiếp vang lên, yêu nghiệt thiên kiêu toàn bộ lên tiếng. Thiên Nguyên Thần Điện bên trong, không có một cái nào thiên kiêu yêu nghiệt có thể một mình đối mặt dạng này lửa giận, cũng không người nào dám.